Em và anh Lục Xu. Lục Xu, góc truyện audio.com. Giang Dật Phàm đeo chiếc kính râm thật lớn trở về thành phố Lâm Giang. Vừa mới xuống máy bay, anh bị một đám phóng viên vây quanh, gần như bước đi cũng khó. Mà anh đeo kính râm, mọi người không nhìn thấy được vẻ mặt của anh, chỉ thấy anh có ý định không muốn nói gì. Bước nhanh ra khỏi đại sảnh sân bay. Nghe nói anh và cô Y Phán đang giải quyết những khâu tiếp theo sau khi ly hôn. Đây có phải sự thật không? Anh và cô Y Phán thật sự ly hôn rồi sao? Lúc trước anh và cô Y Phán kết hôn chớp nhoáng. Bây giờ tại sao lại ly hôn? Trên mạng đồn rằng anh và cô Y Phán ly hôn. Cô ấy ngoạm cả miếng tỏ yêu cầu anh để lại tất cả bất động sản. Tin đồn này có phải thật không? Các câu hỏi liên tiếp. Cuối cùng Giang Dật Phàm dừng bước chân. Tất cả trợ lý và quản lý của anh đều sửng sốt. Họ đều không ngờ rằng anh sẽ dừng bước. Anh gỡ kính râm xuống. Từ tốn nói, tin tức bây giờ đều chỉ nhờ vào phỏng đoán thôi sao? Ánh mắt anh khẽ liếc qua phóng viên hỏi câu cuối cùng. Sau đó anh lại đeo kính vào, ra khỏi đại sảnh sân bay, trực tiếp ngồi vào chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn. Giữa đường anh xuống xe chui vào một chiếc xe khác, còn trợ lý và quản lý thì tiếp tục ngồi trên chiếc xe trước để đánh lạc hướng phóng viên. Anh vừa lái xe vừa lấy di động ra, trực tiếp ấn số 1, điện thoại có thông, nhưng không ai tiếp, anh khẽ nhíu mày, vào giờ khắc này dường như anh mới chính thức xác định. Lần này cô chơi thật rồi, Giang Dật Phàm, em không để ý tới anh nữa đâu. Giang Dật Phàm, em thật sự không để ý tới anh nữa đâu. Giang Dật Phàm, lần này em thật sự không để ý tới anh nữa đâu. Những lần nào, cái gọi là không để ý tới của cô, vào khi anh gọi điện lần tiếp theo, cô sẽ lập tức nghe máy thấy tâm tình bản tiểu thư đang tốt. Ta sẽ đại nhân đại lượng tha thứ cho nhà ngươi. Nhớ một lần, anh lại đau đầu một lần. Điện thoại không có ai tiếp. Anh cũng không ngại, anh lái xe về thẳng nhà họ Cố. Bố Cố mẹ Cố thấy anh đến, đều vô cùng vui vẻ. Mẹ Cố bảo anh khoan dung nhiều hơn. Con bé Tiểu Phán là bị họ làm hư rồi. Làm việc không biết nặng nhẹ, quá tùy hứng, bố Cố cũng thở dài. Bảo anh đừng giận Tiểu Phán. Dù cô hơi tùy hứng, nhưng làm gì cũng có nguyên nhân. Chưa bao giờ vô duyên vô cớ làm ầm ĩ lên. Giang Dật Phàm hiểu ý của bố vợ, cố Y Phán làm loạn như vậy, nhất định là bản thân anh có vấn đề ở chỗ nào đó. Giang Dật Phàm không ở lại lâu, anh vốn tới xem thử thái độ của họ, nhìn như vậy thì cô cũng không liên hệ gì với họ. Anh trở lại nơi hai người sống sau khi kết hôn, nhà rất sạch, anh đã biết chắc chắn cô không ở đây. Cô thích đặt cả đống đồ ăn vặt lên bàn trà. Bây giờ bàn trà trống không? Anh vào phòng, mở tủ quần áo ra. Quần áo của cô ở trong tủ vẫn còn. Cũng không giống đã được thu dọn. Lúc cô ra khỏi nhà, nhất định vẫn tùy ý như bình thường. Sau đó gặp phải chuyện gì nên cô đột nhiên tức giận không về nhà nữa. Anh đoán như vậy, trực tiếp ngồi xuống chiếc giường lớn. Giường hơi lún xuống một độ cong nho nhỏ. Anh nhắm mắt lại, là thật sự mệt mỏi. Tua thế giới này làm anh mỗi ngày đều phải trong trạng thái làm việc cao độ. Anh muốn cho bản thân nghỉ ngơi thật tốt một chút đã. Vậy thì mới có thể đi làm chuyện mà anh muốn làm. Cố Y Phán đang xuất hiện ở một hoạt động của một thương hiệu kim cương. Tên là tìm kiếm cô gái kim cương xinh đẹp nhất. Chẳng qua là để PR cho thương hiệu này mà thôi. Cố Y Phán là người đại diện cho thương hiệu này. Đương nhiên phải tham gia. Hoạt động vừa mới kết thúc, cố Y Phán đã bị cả đống người vây quanh. Đương nhiên đề tài là về chuyện ly hôn của cô và Giang Dật Phàm. Tuy cô đã có biến nho nhỏ, nhưng bên Giang Dật Phàm cũng không tỏ thái độ. Vì thế trận chiến ly hôn đầy khói thuốc súng này làm công chúng càng xem càng hồ đồ. Cô không muốn trả lời câu hỏi, dứt khoát mím miệng. Điều này khiến trợ lý A Viễn của cô quả thực thiếu chút nữa vui quá mà bật khóc. Cô là người nói nhiều sai nhiều điển hình, ban đầu khiến công ty đau đầu gần chết, Sau đó họ lại phát hiện kiểu tính cách này của cô hình thành một thứ phong cách thu hút được rất nhiều fan trung thành. Phía công ty cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, có fan mới có thể kiếm tiền. Công ty đương nhiên không ngốc. Cô cố, nghe nói nhân duyên trong giới của cô vẫn luôn không tốt. Nhưng chồng cô, xin cho phép tôi bây giờ vẫn gọi anh Giang là chồng cô. Vòng quan hệ của anh ấy vẫn luôn rất tốt. Cô có cảm tưởng gì về chuyện này? Phóng viên này cũng là fan của Giang Dật Phàm. Hơn nữa đã thích Giang Dật Phàm nhiều năm rồi. Trực tiếp hỏi câu hỏi sắc bén như vậy. Nhưng không phải muốn để cô Y Phán trả lời. Mà đơn thuần muốn làm bẽ mặt cô Y Phán mà thôi. Cô Y Phán lại hơi sửng sốt. Rồi cười nhìn phóng viên đó. Chuyện này rất đơn giản mà. Anh ta biết diễn, còn tôi thì không đấy. Cô nói lời này giống như làm nũng, nhưng nội dung dễ thấy là không hề dễ nghe. Video cô Y Phán bị phỏng vấn được đăng trên mạng, lượt xem nhanh chóng leo lên dẫn đầu. Rất nhiều người xem video này, cũng cho rằng đây là tuyên bố sau khi cô Y Phán và Giang Dật Phàm ly hôn. Các tờ báo lớn cũng treo nó lên làm tiêu đề. Nói rằng chính miệng cô Y Phán cho thấy Giang Dật Phàm rất biết diễn. Phát ngôn này của cô Y Phán, nghiễm nhiên là xé rách mặt với Giang Dật Phàm. Đối với chuyện này, fan của cô Y Phán đương nhiên là hưởng ứng lời kêu gọi của thần tượng. Nhanh chóng chứng tỏ Giang Dật Phàm là người dối trá đến mức nào trên quy mô lớn. Thử nghĩ một chút xem, một người sao có thể hoàn mỹ như vậy? Trên mạng rất nhiều người từng hợp tác với Giang Dật Phàm đều khen anh ta. Fan của anh ta cũng nói rằng anh ta vẫn luôn rất ôn hòa. Nhân viên làm việc bên cạnh anh ta đều chứng minh thái độ của anh ta vô cùng tốt. Một người không thể nào hoàn mỹ như thế được. Sự hoàn mỹ đó nhất định là thể hiện ra ngoài thôi. Là ngụy trang mà thôi. Thậm chí những người đó còn lấy một vài tấm gương chồng tốt bố tốt làm ví dụ. Những người gọi là chồng tốt bố tốt đó cuối cùng không phải cũng sụp đổ hình tượng hay sao? Chỉ là diễn quá tốt mà thôi. Giang Dật Phàm chính là một người cực kỳ dối trá như vậy. Khắp nơi trên Internet đều có bài đăng nghi ngờ Giang Dật Phàm. Vốn mọi người đều là cây cỏ đầu tường. Nghe rất nhiều người nói rồi thấy hình như đúng vậy thật. Vì thế những người tin tưởng cũng không ít. Fan của Giang Dật Phàm quả thực tức điên. Đăng lại tất cả những phát ngôn não tàn của cô Y Phán trước đây. Cô Y Phán chính là người chỉ được có cái mã, còn IQ thì thấp tẹt, ít học, nhân phẩm vô cùng xấu. Vậy mà vẫn có cả đám fan não tàn nữa. Vì thế hôm đó, Internet sôi sùng sục, cảnh tượng hơn 5 triệu cư dân mạng mắng chửi nhau. Quả thực không thể hoành tráng hơn. Đủ loại châm biếm, đủ loại mắng nhiếc chửi bới. Một bên bảo vệ cô Y Phán, một bên bảo vệ Giang Dật Phàm, đôi bên không ai chịu ngừng. Fan của cô Y Phán và fan của Giang Dật Phàm từ giờ khắc đó. Tất cả những hoạt động chung sau đó đều hủy bỏ, quan hệ như nước với lửa. Hơn nữa trên nhiều trang web lớn và trên các diễn đàn, đôi bên đều tỏ ý bất chấp tất cả bảo vệ thần tượng nhà mình. Cũng cố hết sức dẫm lên đối phương. Người đứng xem thế là đủ rồi. Muốn biết hiện giờ ai hot nhất giới giải trí sao? Đi xem tình hình chiến sự trên Internet thì biết. Trước đó, có lẽ còn có người nghi ngờ hai người họ không xứng với hai chữ nhân khí. Nhưng bây giờ, Tia Ba Phàm yêu Phán, hiện giờ mọi người đều tỏ ý thương cảm. Phàm Phàm và Phán Phán. Tôi thấy mệt quá, thật muốn khóc. Hai anh chị ấy thật sự không ở bên nhau nữa sao? Thật thật giả giả không gì đáng sợ. Tôi vừa mới khóc một trận với em họ. Thật hy vọng tất cả đều là giấc mơ. Sau khi tỉnh dậy, Phàm Phàm và Phán Phán vẫn tốt. Khóc cũng không thể nói rõ lòng tôi. Thật muốn khóc mà, đây là lần đầu tiên tôi hâm mộ ngôi sao. Cũng chỉ thích có hai người họ thôi. Lúc trước biết hai người họ ở bên nhau. Kích động đến mất ngủ 3 ngày, ra sức lướt tất cả chủ đề nói về họ trên mạng. Hận không thể cùng toàn bộ người trên thế giới này chúc phúc họ yêu nhau đến già. Hai người họ chính là hai người xứng đôi nhất trong lòng tôi. Phàm Phàm và Phán Phán cực kỳ xứng đôi. lúc ấy biết hai người ở bên nhau, kích động muốn chết luôn, vừa khóc vừa cười, mẹ tôi còn cảm thấy tôi điên rồi, họ hoàn toàn không hiểu tôi, chỉ là hai người xa lạ kết hôn thôi, sao bản thân tôi lại vui đến như vậy, họ không hiểu được rằng Phàm Phàm và Phán Phán đã mang lại bao nhiêu niềm vui cho tôi đâu. Nhìn thấy hai anh chị ở bên nhau tôi hạnh phúc đến mức nào đâu. Các chị em thân mến, em, đừng khóc, đúng đó, ngày 20 tháng 5 năm ấy, là ngày tôi hạnh phúc nhất luôn. Ngày hôm đó chính là ngày hai anh chị công bố tin kết hôn, tôi hy vọng cả đời này hai anh chị đều ở bên nhau. Mà hội mình thì có thể chứng kiến sự tốt đẹp của hai anh chị. Tiểu yêu, năm đó tôi và bạn đi xem concert của Phàm Phàm. Năm đó anh ấy đã hot nửa bầu trời rồi. Tôi chỉ thích anh ấy thôi. Nhưng không thích đến mức trở thành fan trung thành của anh ấy. Cùng bạn đi xem buổi concert đó xong liền yêu anh ấy đến không có thuốc chữa luôn. Anh ấy ở trên sân khấu. Chính là hóa thân của hoàng tử. Hào quang bắn ra bốn phía. Khi đó ngồi dưới sân khấu tôi nghĩ. Người đàn ông tốt đẹp thế này. Cô gái thế nào mới có thể xứng đôi với anh ấy chứ? Sau đó, Phàm Phàm và Phán Phán công khai, lại còn là chuyện đã kết hôn nữa. Lúc ấy tôi thấy rất khó tin, bởi vì trong giới giải trí, Phán Phán quả thật có những lời bàn luận không tốt, rất nhiều người đều bị những lời bàn luận đó làm lung lay. Tôi cũng bị làm cho lung lay, bởi vì Phàm Phàm, tôi đi xem rất nhiều video của Phán Phán. Nhìn thấy biểu hiện trên sân khấu của chị ấy, giống như một cô nàng yêu tinh vậy, tôi hoàn toàn bị chị ấy thu phục luôn. Năm đó có một buổi concert, hai người họ cùng nhảy trên sân khấu, kỹ năng nhảy không chê vào đâu được, hai người họ đứng trên sân khấu, tôi liền bật khóc, hai người họ nên là một đôi trời sinh, yêu thương đừng đến, có thể đừng nói nữa được không? Muốn khóc quá, Phán Phán của em. Phàm Phàm của em, cách chương.